rồi khoang sọ. Khi trông thấy hình ảnh nội tạng quá đỗi quen thuộc, y không kiềm nổi một cơn ớn lạnh buồn nôn cả người. Thế này là thế nào? Trước đây, y vốn có thể thờ ơ mà đeo mặt nạ xử lý thi thể Trương Phình. Một, hôi thối khủng khiếp, chụp ảnh mặt xác chết trôi bị cá rỉa đến nát bươm. Đem một cái xô đến múc mảnh vụn thi thể bị nhét trong bọc ném xuống đường cống ngầm. Thế nhưng chỉ một cuộc khám nghiệm tử thi đơn giản bậc nhất này. Chưa thối rữa, hiện trường tử vong cụ thể đầy đủ. Xác chết còn nguyên vẹn, và thậm chí không có mùi gì lạ. Thì lẽ ra y nên cứ thế mà tiến hành. Nhưng không hiểu tại sao y lại ói tận 3 lần trên đường ra ngoài. Ngôn tình sủng, y tự tát mình một cái rồi mới mổ tiếp. Nguyên nhân tử vong là suy chức năng đa cơ quan. Đây là hiện tượng suy nhược chức năng không thể phục hồi gây ra bởi khối u thứ phát. Khám nghiệm tử thi cho thấy gốc của tế bào ung thư nằm ở trái tim của anh ta. Khối u ở tim quả thật rất hiếm gặp. Với tâm lý ham học hỏi, y cẩn trọng cắt bỏ khối u ác tính rồi dùng cán dao chọc vào. Nó là một cục cứng, dài, và to như ngón tay cái. Y thật sự chưa nghe qua tình huống như vậy. Tiến hành giải phẫu cũng khó khăn hơn. Y lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, bật đèn giải phẫu, chuyển sang dùng dao số 10 dưới da. Đổi cả phương thức cầm dao cho thật tỉ mỉ như đang viết. Nhẹ nhàng lia trên bề mặt lớp thịt thối trong điều kiện tiên quyết là không chạm đến khối u cứng kia. Một mảnh khớp nhỏ màu trắng hơi dính máu lộ ra. Lẽ nào đây mới chính là nguồn gốc thật sự của khối u, y cắt hết ra trong sự hoang mang nhè nhẹ. Cuối cùng dùng nhíp gắp nó ra, mà chưa kịp rửa sạch bằng nước muối, thì đã run tay đánh rớt nó. Đây không phải là khớp, mà là một quân cờ vua trắng. Vương Giác bật người dậy, nhưng rồi tối sầm mắt ngã ngay xuống. Trước mắt y là một khung cảnh đen kịt, với những đốm sáng lập lòe kịch liệt. Y thở hổn hển như một con cá mắc cạn trên bãi cát đã lâu. Tuy ngày nào y cũng gặp ác mộng, nhưng lần này đầu óc tỉnh táo nên giấc ngủ cũng nông, khiến những chi tiết nhỏ lại trở nên chân thật quá mức. Hơn nữa nó là một biểu tượng mang ý nghĩa đòi mạng. Màn đen trước mắt dần tan biến, để lộ một vệt sáng bạc ngoài cửa sổ đối diện đầu giường. Còn sau đầu là cảm giác mềm mại vừa phải mà y đã quen thuộc nhiều năm. Gối, tại sao y lại nằm trên giường? Tại sao lại như vậy? Không phải, lần trước là do y nằm mơ. Khoan đã, vậy hiện tại chắc cũng đang nằm mơ. Y chờ người trên chiếc giường đơn nhỏ. Nhưng vừa nhìn lên đã thấy gương mặt Lý Vi gần ngay trước mắt. Mọi xúc cảm của y tức thì cứng đơ, hoảng hốt. Sợ hãi, bất lực và cơn thở dốc mãnh liệt đều thoáng chốc đình trệ. Cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải tim y đang đập loạn như sắp trào khỏi họng thì ắt là chính y cũng tin rằng mình thấy chết không sợ. Có lẽ thứ khôi kình rèn luyện khi đó chính là khả năng diễn xuất. Y chợt nghĩ, cậu mơ thấy gì? Lý Vi nhàn nhạt hỏi. Giọng điệu ấy nghe mới chân thành và quan tâm làm sao. Cứ như đó là sự thật vậy. Tôi không mơ. Vương Giác nhìn anh và thẳng thừng trả lời. Lý Vi đưa tay ra để kiểm tra mạch đập của y. Vương Giác thoáng muốn trốn nhưng không né tránh. Chỉ có thể ngồi yên để người kia đặt tay lên cổ. Nhịp tim điên cuồng hòa vào mạch đập ổn định trên đầu ngón tay anh ta tựa một bản giao hưởng biến tấu đầy rối loạn. Lý Vi cứ thế nhìn thấu diễn xuất của y nhưng không nói gì. Chỉ đơn giản nhìn y với ánh mắt đầy thâm ý, khiến y cảm thấy như bị xù lông. Trong lòng này sinh dăm phần xấu hổ đôi phần uất ức. Thế này là ý gì? Bác sĩ quan tâm đến sức khỏe tinh thần của bệnh nhân? Hay là lòng trắc ẩn với kẻ đồng cảnh ngộ nhưng không đồng nguyên do? Y nhớ lại ánh mắt lãnh đạm của Lý Vi khi nghe nguyên nhân cái chết của cha mình. Một lúc sau, Lý Vi phá vỡ sự yên tĩnh. Cậu không cần, đừng, đủ rồi. Vương Giác ngắt lời anh.

Y liền mở mắt ra và chỉ nhìn thấy một màn vải trắng xóa miên man. Đòn chí tử đã không giáng xuống. Đây chỉ là một cái ôm đầy ấm áp mà thôi. Đến khi y nhận ra được điều đó, Lý Vi chưa nghe thấy câu trả lời bèn tiếp lời âm cuối một cách vô cùng tự nhiên. Hửm, một âm này như cọ thẳng vào tim y. Y nghe được rõ ràng bên tai. Sự kết hợp giữa từ tính cao và chất giọng trầm như thật muốn đòi mạng y vậy. Y chợt cảm thấy hai má mình hơi nóng lên. Y chỉ ngủ ngon vào đúng cái đêm bị chuốc thuốc ngủ. Còn lại đã sớm quen với ác mộng hàng đêm. Hôm nay là ngày gì? Mà còn bắt đầu mộng xuân thế này. Từ từ, chẳng lẽ đây là tay chân còn chưa có chỗ để cử động. Y bèn nắm tay thành quả đấm. Dùng đầu móng cấu thẳng vào đụn thịt trong lòng bàn tay. Đau quá, đờ cờ mờ. Vương Giác đấu tranh mạnh mẽ như muốn bùng nổ trong lồng ngực anh. Rủi thay cánh tay vẫn yên vị không thể cử động nên cũng thành vô dụng. Y đang toan giãy lên thì nghe Lý Vi cất giọng tham khảo học thuật đầy nghiêm túc. Hành động này có thể an ủi người khác phải không? Hành động gì? Là chính y từng nói. Xoa đầu và ôm một cái. Trời ơi, biết vậy đừng nói, biết vậy đừng nói. Bị ma CMN ám, bị ma CMN ám rồi. Vương Giác nhắm mắt, tựa vào lồng ngực anh và hơi nghiêng đầu hướng lên. Ra chiều đàm phán cho có. Đúng, nhưng giờ tôi ổn rồi. Thả tôi ra được không? Gấp gì? Dường như Lý Vi vô cùng hứng thú thực hành trên những kiến thức mới lạ. Anh nhẹ giọng, khi nào nhịp tim cậu trở lại bình thường thì nói tiếp. 5 phút sau, sao càng lúc đập càng nhanh vậy? Lý Vi vẫn đang hoang mang trong sự khác biệt giữa lý thuyết và thực hành. Cậu bỏ chạy làm gì? Hết chương 23. Chú thích. 1. Chương phình. Giai đoạn 2 của quy trình phân hủy xác chết. Vi khuẩn bắt đầu phá hủy các mô. Giải phóng khí tích tụ trong ruột. Sự trương phình chủ yếu diễn ra trong bụng, thỉnh thoảng trào ra ở mũi, miệng và bộ phận sinh dục. Khí cứ tích tụ dần và sự nở phồng cứ tiếp tục cho đến khi xác bị phân hủy đến mức mà khí có thể thoát ra bên ngoài. Giai đoạn này xác chết phát ra âm thanh và mùi rất đáng sợ. Góc nói nhảm, bạn Vương Giác này là một bạn thụ cực kỳ thông minh. Bổ não đến não bổ. Thường xuyên tự biên tự diễn tự diễn biến tự chuyển hóa trong đầu. Đặc biệt là thường hay nghĩ Lý Vi muốn giết mình, cách chương.